nhưng không gạt được hắn tầm mắt, không chậm trễ chút nào. Mộc Trích Tinh lần nữa đối với Lăng Vân một nhát thương đâm ra. Lần này, Lăng Vân không có cùng Mộc Trích Tinh cứng đối cứng. Không cảnh, hắn mở ra không cảnh thần thông. Thoáng chốc, Mộc Trích Tinh cái này nhanh chóng như lôi điện vậy nhất kích. Ở Lăng Vân trong mắt thì trở nên được chậm chạp đứng lên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.